Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 652. Đi săn thời gian bắt đầu, vạn giới cốc bên ngoài, ô, Thanh Vân danh tự tại thứ 1000 tên chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt sao, thấy hết màn trên bảng xếp. Hạc Mạc Thanh danh tự lóe lên liền biến mất. Từ trưởng lão lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Quay đầu hướng Phương Hoài Đức nhìn lại. Hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ngươi vừa rồi có thấy hay không Thanh Vân danh tự? Ra màn sáng bảng xếp hạng thứ 1000 tên, nghe xong từ trưởng lão nghe được lời này. Phương Hoài Đức bọn người lập tức trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Vừa rồi trừ mình ra, những người khác cũng có dạng này ảo giác. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân có lẽ thật tiến vào trước 1000 tên. Chỉ bất quá rất nhanh lại bị người cho siêu việt, các người cũng có cảm giác như vậy, ta còn tưởng rằng mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Nói như vậy, Thanh Vân hẳn không có chuyện, bằng không mà nói, hắn là không thể nào lần nữa tiến vào trước 1000 tên. Chúng ta tiếp tục chú ý màn sáng bảng, xếp hạng, ta tin tưởng dùng Thanh Vân thực lực, hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến vào trước 1000 tên. Giờ khắc này, Phương Hoài Đức đám người trên mặt, đều là lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc, bọn hắn rất muốn nhìn đến, lần sau màn sáng bảng xếp hạng biến hóa lúc, có thể ở phía trên nhìn thấy Mạc Thanh Vân danh tự. Nghe được Phương Hoài Đức đám người lời nói, một bên Thục Phù Tông bọn người lập tức khịt mũi coi thường. Vẻ mặt toát ra mãnh liệt chế giễu. Lúc này, Thục Phù Tông một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối Phương Hoài Đức bọn người cười nhạo nói, nghĩ không ra đều đi qua hơn hai. Các người thế mà còn không hết hy vọng, còn đối kia Mạc Thanh Vân ôm lấy hy vọng. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân còn có thể lần nữa tiến vào trước 1000 tên. Hừ, nghe được lời nói của đối phương, tính khí thịnh vượng từ trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Muốn cùng đối phương đấu võ mồm một phen. Bất quá, lúc này Phương Hoài Đức lại là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối từ trưởng lão giang tay ra nói, từ trưởng lão, không cần cùng bọn hắn tiến hành tranh chấp, chờ sau đó Thanh Vân lần nữa tiến vào trước 1000 tên. Tự nhiên cũng liền phiến mặt của bọn hắn. Ha ha, cũng là, nghe được Phương Hoài Đức lời nói, Mao Phủ Tông tất cả mọi người là rực rỡ cười một tiếng. Đối với Phương Hoài Đức lời nói biểu thị đồng ý. Quá Thái Thượng trưởng lão, Thanh Thanh Vân hắn xếp hạng, giờ phút này, tại Mao Phù Tông tất cả trưởng lão cười nhạt lúc, một cái trưởng lão bỗng nhiên biểu lộ chấn động, lộ ra khó có thể tin ánh mắt nhìn bảng xếp hạng. Hoa trưởng lão, Thanh Vân hắn thế nào, nghe được cái này cái trưởng lão lời nói. Phương Hoài Đức bọn người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Đối cái này Hoa trưởng lão thúc giục nói, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Hô, hô, hô, nghe được Phương Hoài Đức đám người lời nói, Hoa trưởng lão liên tiếp thở ra mấy hơi thở, bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình, nói, Thanh Vân xếp hạng tiến vào trước 100. Cái gì Thanh Vân xếp hạng tiến vào trước 100? Hoa trưởng lão, ngươi có thể không thể nói mò. Nghe xong Hoa trưởng lão lời nói, Phương Hoài Đức bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Lập tức bọn hắn liền hướng màn sáng bảng xếp hạng nhìn lại, xem xét về sau bọn hắn lập tức từng cái ngốc trệ. Thứ 98 tên Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 100.001.009.850. Mạc Thanh Vân thật tiến vào trước 100. Một màn này đối với Phương Hoài Đức bọn người tới nói, thật sự là quá khó mà tin. Mạc Thanh Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp đánh tới trước 100. Không thể không nói cái này thực sự quá kinh người. A, một đám ngu xuẩn, nhìn thấy một bên Phương Hoài Đức đám người cử động, Thục Phù Tông bọn người lập tức mặt lộ vẻ chế giễu ra. Một người trong đó cười lạnh nói, giống như Mạc Thanh Vân có thể tiến vào trước 100. Ta nhận hắn làm ra ra, giờ phút này, cái này cái trưởng lão lời nói còn chưa nói hết. Cả người hắn liền ngốc trệ tại nơi đó, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Mạc Thanh Vân danh tự, thật ra xếp hạng bảng 98 vị. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân thật tiến vào top 100. Một bên Dư Hiền Hâm bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, cũng là lập tức ngốc trệ, không ngừng xoa bóp lấy ánh mắt của mình. Không thể tin được cái này thật, vị trưởng lão này không muốn thấy chúng ta Thanh Vân thiên phú tốt, liền muốn nhận hắn làm gia gia. Thanh Vân không có ngươi rác rưởi như vậy tôn tử. Nhìn thấy Thục Phù Tông đám người biểu lộ, Từ trưởng lão mặt lộ vẻ mừng thầm biểu lộ, đối với hắn nói ra một câu lời giễu cợt. Ngươi, nghe được Từ trưởng lão lời nói, Thục Phù Tông vị trưởng lão này lập tức khó thở, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Từ trưởng lão. Không bằng hắn lại không cách nào mở miệng phản bác. Không có cách, chính mình thả ra cái rắm, coi như lại thối cũng nuốt trở về. Mạc Thanh Vân tiến vào 98 tên, nhìn thấy màn sáng trên bảng xếp hạng Mạc Thanh Vân danh tự, Mạc Thừa lập tức lăng thần. Quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thừa chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra, ngữ khí kích động tán thưởng nói, tốt, tốt, tốt, tiểu gia hỏa này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Như thế xem ra, lúc trước hai trong đó, hắn hẳn là tiến vào một cái đặc thù không gian, có thể dùng hắn cùng ngoại giới ngăn cách, có thể dùng hắn không cách nào săn giết yêu thú tăng lên điểm tích lũy. Không tệ, nghe được Mạc Thừa lời nói, Kim Loan bọn người là nhao nhao gật đầu, đối với hắn quan điểm biểu thị đồng ý. Đối Mạc Thừa lời nói gật đầu đồng ý về sau, Kim Loan biểu lộ liền ngưng trọng lên, mặt lộ vẻ cảm thán nói, như thế xem ra, khóa này Vạn Phù Tiên Hội đi săn thời gian đã trải qua rồi. Tiếp xuống không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử, sẽ trở thành đệ tử khác con mồi. Nghe được Kim Loan lời nói, một bên Mạc Thừa bọn người trầm mặc lại, trên mặt lộ ra một chút nặng nề biểu lộ. Đi săn thời gian là Vạn Phù Tiên Hội sau cùng một đoạn tranh đấu thời gian. Trong khoảng thời gian này cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc, lại có rất nhiều đệ tử bị những người khác chém giết, bị cường thế bá đạo cướp đoạt đi điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, tại thời gian này bên trong xếp hạng cũng sẽ phát sinh to lớn ba động. Có rất nhiều đệ tử quật khởi mạnh mẽ, cũng có rất nhiều đệ tử sẽ vĩnh viễn lưu tại Vạn Giới Cốc bên trong. Vạn Giới Cốc bên trong, lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa lúc, lại một đợt Ngọc Phù Tì Bà Hạt tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bị cường thế chém giết biến thành điểm tích lũy. Không được, tiếp tục như vậy vẫn là quá chậm, đem trước mắt cái này một đợt Ngọc Phù Tì Bà Hạt chém giết. Mạc Thanh Vân trao mày lên, mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói, dùng tốc độ như vậy tiếp tục nữa, ta muốn siêu việt tuyệt đao là không thể nào. Xem ra muốn siêu việt tuyệt đao đoạt được đệ nhất, ta còn cần săn giết tu vi cao hơn yêu thú mới được. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem chính mình ghi điểm bài tế ra, lựa chọn sau đó phải đi khu vực thất ấn cao giai địa đồ, kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Một phen lựa chọn về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào kim xí thiên phù bằng đoạn nhai phía trên. Trong lòng bắt đầu tính toán, nếu là thi triển phong ấn chi môn, ta hẳn là có thể đem cái này kim xí thiên phù bằng thực lực áp chế đến lục ấn đỉnh phong trình độ. Như thế, ta đối phó cũng là không phải rất khó khăn.